Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Tây Vực Thành. Một món lễ lớn, tất cả mọi người nghe nói Dương Trần lời nói, tất cả đều là sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, không biết nó nói tới đại lễ là vật gì, mà người của Tạ gia nghe nói, chẳng biết tại sao. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lạnh buốt cảm giác. Bọn hắn có thể từ Dương Trần lời nói bên trong, cảm nhận được cái kia cỗ lạnh lẽo sát ý. Toàn bộ thiên địa, đột nhiên yên lặng lại. Đặc biệt là cái kia vô số kịch độc chi thú. Càng là không có chút nào dị động. Nhưng loại này yên tĩnh, lại là cho tất cả mọi người, đều mang đến một cỗ cực kỳ cảm giác quỷ dị. Đúng lúc này, Dương Trần hai mắt bên trong, hàn quang nở rộ, càng có màu đen ma diễm, nhanh chóng lao nhanh đứng lên, nó hai tay ấn quyết biến hóa, vô số ma diễm màu đen, ở tại thể nội phun trào đứng lên, thời gian dần trôi qua, một cỗ ba động kỳ dị, từ Dương Trần trên thân quét sạch ra, cơ hồ là tại đồng thời. Phương xa kia tất cả kịch độc chi thú, toàn thân vậy mà không bị khống chế run rẩy lên, từng luồng cường hoành khí tức ba động, từ bọn chúng trên thân bộc phát mà ra. Biến hóa này, để Tạ gia tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Ánh mắt lộ ra ý hoảng sợ, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Liền ngay cả hiện trường hóa linh cảnh cường giả, cũng đều con người co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại, Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, càng là giận dữ hét, Dương Trần, ngươi dám, có gì không dám, Dương Trần lời nói cực kỳ băng lãnh, lập tức nó giữa hai tay ấn quyết một trận, trên người hắn kỳ dị chi lực, trong chốc lát đạt tới đỉnh phong, đi theo hắn lời nói lạnh như băng, lại lần nữa vang vọng ra, bảo, cái này đơn giản một chữ, lại như cùng chết vong tuyên án. Trong nháy mắt, tất cả kịch độc chi thú, thân thể đột nhiên bành trướng, vô số khí tức cuồng bạo, tại bọn chúng trên thân quét sạch ra. Bọn chúng tại trước khi chết trong nháy mắt, hai mắt lại là trở nên thanh minh, lộ ra một vòng giải thoát thần sắc. Cái này vạn năm trong lúc đó, bọn chúng có thụ kịch độc khốn nhiễu, thực lực không đạt tới hóa linh cảnh trở lên, căn bản là không có cách khắc chế. Kỳ thật đã sớm có chịu chết suy nghĩ, làm sao bọn chúng thần trí, từ đầu đến cuối bị áp chế, không cách nào tự hành kết thúc. Oanh, vô số kịch độc chi thú, cùng nhau tự bảo, toàn bộ thiên địa, đều kịch liệt run lên. Đi theo liền có hủy diệt một chút ba động, đột nhiên bộc phát mà ra, vô số khí tức cuồng bạo, tàn phá bừa bãi ra, Tạ gia tất cả ngự hồn cảnh võ giả, thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, liền tại cỗ này khủng bố trùng kích phía dưới, trực tiếp tan thành mây khói, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng đều bay rớt ra ngoài. Bọn hắn trong miệng máu tươi tuôn ra, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ thương thế. Dù vậy, cái kia cỗ cường hoành trùng kích, còn xa xa không có đình chỉ. Phía dưới đại địa, đột nhiên phá toái ra, hóa thành hư vô, phương viên 100,000 trượng phong cấm không gian. Kịch liệt run lên, sau đó phá thành mảnh nhỏ. Dương Trần, ta muốn giết ngươi. Tạ gia ba vị hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt một mảnh huyết hồng. Đợt trùng kích này, mặc dù sẽ để hóa linh cảnh cường giả nhận không nhỏ thương thế, nhưng cũng sẽ không chí mạng. Có thể Tạ gia ngự hồn cảnh võ giả, lại là không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ gặp nạn, phải biết, lần này vì vây quét Dương Trần, Tạ gia thế nhưng là xuất động tất cả ngự hồn cảnh võ giả. Có thể vậy mà tại trong nháy mắt, toàn bộ vẫn diệt, đây đối với Tạ gia đả kích, như là ngũ lôi oanh đỉnh, Dương Trần nghe vậy, trong mắt lại như cũ băng lãnh. Tạ gia cùng hắn thù hận, căn bản là không có cách hóa giải. Những kịch độc chi thú kia lâm vào Tạ gia dây dưa bên trong, hắn cũng vô pháp tùy tiện mang đi, cùng để Tạ gia phải đi. Tăng trưởng địch quân thực lực, không bằng trực tiếp dẫn bảo. Trong lòng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Trần trong lật tay lấy ra Thiên La Thiên thể nội tu vi, trực tiếp tràn vào trong đó, trận trận lực lượng không gian trực tiếp đem hắn bao khỏa. Đồng thời hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương gia, Cổ gia cùng Dương gia hóa linh cảnh cường giả, lạnh lùng nói ra: Vương gia, Cổ gia, ngày khác ta Dương Trần định đem đến nhà bái phòng. Dừng một chút, Dương Trần tiếp tục nói: Đông thổ Dương gia, cho ta hướng thượng sứ truyền một lời, mệnh của hắn ta Dương Trần ngày sau sẽ đích thân đi lấy. Vừa dứt lời, Dương Trần chung quanh không gian ba động quét sạch, thân hình lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ yên tĩnh phía trên không dãy núi, không gian một trận ba động, đi theo liền có một bóng người có chút chật vật xuất hiện. Người này chính là Dương Trần. Vừa mới xuất hiện, hắn liền lại lần nữa thôi động Thiên La Thiên, tiếp tục truyền tống. Hóa linh cảnh cường giả, nguyên thần cực kỳ cường đại, cảm giác lực càng là siêu cường, có thể căn cứ không gian ba động đánh giá ra truyền tống phương hướng. Cho nên vì để tránh cho bị Tạ gia đuổi kịp, nhất định phải liên tiếp truyền tống mới có thể. Cái này một truyền tống chính là ba lần nhiều. Thiên La Thiên bên trên vết rạn càng ngày càng nhiều, cho đến lúc này Dương Trần mới dừng lại tiếp tục truyền tống. Phất tay đem hai đầu ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong kịch độc chi thú thả ra, đồng thời thản nhiên nói: Các ngươi tự do. Cái kia hai đầu kịch độc chi thú huyết nguyệt đồng dạng song đồng, hiện ra một vòng vẻ hưng phấn, đồng thời nhìn Dương Trần thời điểm cũng mang theo một loại cảnh giác. Bọn chúng đồng thời lùi lại một khoảng cách, mới dùng hồn hùng thanh âm nói ra: Đa tạ. Vừa dứt lời, cái này hai cái kịch độc chi thú liền hướng về phương xa kín đáo đi tới, cũng không lâu lắm liền biến mất ở thế giới cuối cùng. Dương Trần thu hồi ánh mắt, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái kia hai cái kịch độc chi thú chỗ rời đi phương hướng, hoàn toàn Thiên Khải Đại Lục duy nhất hải dương, Thông Thiên Hải. Chậm rãi thu tầm mắt lại, Dương Trần lại là cảm giác được trên người mình thương thế đã tới cực hạn, cho dù là tại huyết ma mặt nạ tác dụng phía dưới, vẫn còn có chút máu tươi từ trong miệng tràn ra. Hắn cũng không có lập tức dừng lại tu dưỡng, mượn hiện hữu tu vi lại lần nữa bắt đầu dùng Thiên La Thiên. Phương hướng chính là Tây Vực. Ông, tại không gian chi lực bao khỏa trong nháy mắt, Dương Trần cắn răng một cái, dùng hết toàn bộ khí lực đem huyết ma mặt nạ một thanh lấy xuống. Một sát na, hắn chỉ cảm thấy lúc đầu tu vi cường đại như thủy triều thối lui, đi theo chính là vô tận đau đớn đánh tới, toàn thân mỗi một chỗ đều là vết thương chồng chất, liền ngay cả xương cốt đều đứt gãy mấy chục chỗ. Loại thương thế này là Dương Trần tu luyện đến nay nghiêm trọng nhất một lần. Lúc trước hắn cùng Dương gia đệ tử giao chiến cũng đã mang lên huyết ma mặt nạ, lại đã trải qua mấy lần đại chiến, mỗi một lần đều là thân chịu trọng thương. Hiện nay cưỡng ép lấy xuống huyết ma mặt nạ, những thương thế này đều tìm đến, cho dù là lấy Dương Trần cường đại tinh thần, cũng trong nháy mắt này lâm vào hôn mê trạng thái. Tây Vực thành ngàn dặm chỗ, một nhóm thương đội nhanh chóng tiến lên. Cái này thương đội dẫn đầu do một tên tóc nâu thanh niên dẫn đầu. Thanh niên này tu vi đã đạt tới ngự hồn cảnh, cho dù là đặt ở Nam Vực tám đại thế lực cũng là tính làm ưu tú. nó trên mặt tự nhiên mang theo một cỗ cao cao tại thượng cảm giác. Mà tại đội ngũ ở giữa, lại có lấy một cỗ hơi có vẻ phú quý xe ngựa. Đúng lúc này, toàn bộ đội ngũ đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người là cau mày, nhìn về phía trước nói đường ở giữa. Nơi đó lại có một cái máu me khắp người thanh niên. Thanh niên này khí tức yếu ớt, gần như không thể phát giác. Hắn không phải người khác, chính là hôn mê bất tỉnh Dương Trần. Chỉ là mặt mũi của hắn lại là có biến hóa rất lớn, không chỉ có 10 phần trắng bệch, càng là cùng cái kia Tây Vực Thi Âm Tông quỷ thị không khác nhau chút nào. Cái kia thương đội cầm đầu thanh niên thấy thế, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dương Trần ngón tay. Trong nháy mắt trong con mắt của hắn, chính là lướt qua một vòng vẻ tham lam. Hưu, cơ hồ là trong cùng một lúc, thanh niên kia vẫy tay một cái, trực tiếp đem Dương Trần nhẫn không gian mang tới. Hắn thần thức quét qua, không khỏi mặt lộ vẻ động dung. Không gian này trực tiếp bên trong lại có mấy chục kiện linh bảo, đã mấy trăm vạn linh thạch hạ phẩm, như vậy giàu có, còn như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ đến từ thế lực lớn nào đó? Thanh niên này tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt đột nhiên lướt qua một vòng sát ý, lập tức lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, liền muốn xuất thủ đem Dương Trần đánh giết. Ngay lúc này, trong đội ngũ trên xe ngựa, đột nhiên truyền tới một nữ tử thanh âm. Cao Vĩ, người đã trải qua cầm nhẫn không gian của hắn, vì sao lại muốn lấy tính mạng người? Cao Vĩ nghe vậy, bàn tay một trận, trong mắt lướt qua một vòng trong sáng chi sắc, thản nhiên nói, thế nào, Cao Dĩnh, người chẳng lẽ muốn cứu tiểu tử này tính mệnh? Đúng thì sao? Cao Dĩnh ngữ khí bên trong, 10 phần không vui, ha ha, tốt, Cao Vĩ cười lớn một tiếng. Tay áo cuốn một cái, trực tiếp đem Dương Trần ném vào trong xe ngựa, sau đó vung tay lên, mệnh lệnh toàn bộ đội ngũ, lại lần nữa tiến lên. Chỉ là, hắn một bên tiến lên, khóe miệng lại là câu lên một vòng trào phúng độ cong. Trong xe ngựa, một đôi tiểu xảo ngọc thủ, nhẹ nhàng là Dương Trần xử lý vết thương. Đây là một cái khuôn mặt trắng nõn, cô gái mặc áo lam, dung mạo của nó mặc dù không kịp Triệu Nhược Yên, Chu Tâm Nghiên, nhưng cũng 10 phần nén lòng mà nhìn. Nàng chính là Cao Dĩnh, chỉ là lúc này nó sắc mặt lại là trắng bệch một mảnh, bị Dương Trần thương thế dọa cho phát sợ. Một bên còn có một 15 đến 16 tuổi tiểu nha đầu, cổ linh tinh cổ, nhưng tiểu nha đầu này lại là thấp giọng nói ra, tỷ tỷ, không thể cứu hắn. Cao Dĩnh đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói, vì sao không thể? Tiểu nha đầu kia thấp giọng giải thích nói, tỷ tỷ, cái này rõ ràng là Cao Vĩ mưu kế, chính là muốn hãm hại tỷ tỷ. Người suy nghĩ một chút, người này ngày sau tỉnh lại, nhất định phải bởi vì nhẫn không gian mất đi một chuyện tiến hành đòi hỏi. Hắn không có thâm hậu bối cảnh còn tốt, nếu là lai lịch bất phàm, cho chúng ta Cao gia mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Trong tộc chắc chắn bởi vì chuyện này mà trách tội tỷ tỷ. Nghe nói lời này, Cao Dĩnh trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ lo âu. Chỉ bất quá, hơi một do dự, nàng hay là nói ra, người này thụ thương nặng như vậy, có thể hay không tỉnh lại đều không nhất định. Coi như tỉnh lại, ta đối với hắn có ân cứu mạng, nghĩ đến cũng sẽ không làm ra quá mức quá phận sự tình. Tiểu nha đầu kia nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đem đầu chuyển tới một bên, giận dữ nói, tỷ tỷ, ngươi chính là tâm địa quá mềm, phàm là ngươi tâm ngoan một chút, tỷ muội chúng ta cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Ngay cả cái này Cao Vĩ đều có thể cưỡi đến đỉnh đầu chúng ta. Quỷ nha đầu, đến phiên ngươi để giáo huấn tỷ tỷ. Cao Dĩnh giúp Dương Trần xử lý xong vết thương trên người, lại lấy ra không nhiều đan dược. cho ăn Dương Trần ăn vào, mới yêu chiều sờ lên tiểu nha đầu kia đầu. Nói ra, ngươi à, tâm nhãn nhiều như vậy, chính là không hảo hảo tu luyện, thừa dịp còn không có trở lại Tây Vực Thành, đánh trước ngồi một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?